Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 219, David. Nghe ta, MU ghế dự bị bên trên, từng đạo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Ashley Young. Đây chính là Champions League trận chung kết A. Tại cái này ghế dự bị bên trên, có ai lại không muốn tại cái này Champions League trong trận chung kết cầm tới ra sân cơ hội đâu. Dự bị danh ngạch chỉ có 3 cái. Bình thường tới nói, Carrick cùng Rooney ra sân xác suất là cực cao, mà còn lại cầu thủ chỉ có thể đi cạnh tranh một chút còn lại danh sách kia. Mà lúc này Carrick cùng Ashley Young đều tại làm nóng người. Rooney cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nếu như Carrick cùng Ashley Young bị thay đổi trận, lại chỉ còn lại một cái thay người danh ngạch tình huống dưới, Ancelotti rất có thể sẽ cho Rooney ra sân cơ hội. Cái này mang ý nghĩa, ghế dự bị bên trên những người còn lại đều rất khó chiếm được cơ hội tại Champions League trận chung kết ra sân. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem ngay tại làm nóng người Ashley Young. Đây chính là Champions League trận chung kết A. Thật rất muốn có thể tại tranh tài như vậy bên trong ra sân. Hắn sờ lên mình đặt ở cái ghế phía sau trang bị túi. Hắn làm xong hết thảy chuẩn bị. Mặc dù hắn biết, tại dạng này quyết trong chiến đấu, hắn dạng này cầu thủ trẻ ra sân xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là kéo thập phúc Đức vẫn như cũ mang một tia chờ mong. Lặng lẽ đem hộ thối tấm liền đặt ở mình có thể đụng tay đến địa phương. Vì chính là đương huấn luyện viên nói với hắn ra, ha ha. Tiểu tử, đi làm nóng người thời điểm, hắn có thể lập tức liền chuẩn bị sẵn sàng đi lên. Rooney ánh mắt cũng phức tạp, mặc dù hắn biết, nếu như hết thảy thuận lợi, tỉ như nói MU dẫn trước một mực duy trì đến thời gian bù giờ, Ancelotti rất có thể sẽ đem hắn cái đội trưởng này thay đổi đi, để hắn cũng tại Champions League trận chung kết bên trên hoàn thành ra sân. Nhưng là đây không phải Rooney muốn, hắn muốn là có thể vì đội bóng làm ra đầy đủ cống hiến. Hắn muốn là có thể cảm nhận được mình giá trị tồn tại, mà không phải huấn luyện viên trưởng xem ở hắn quá khứ vinh quang bên trên cho mặt mũi. Ngay tại Carrick cùng Ashley Young phân biệt mặc lên áo lót đi làm nóng người thời điểm, Bayern Munich lại phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Xabi Alonso ở phía sau trận đem cầu thẳng kín đáo đưa cho lui về tiếp ứng tiền đạo Lewandowski. Lewandowski bảo vệ cầu về sau đem cầu truyền cho cánh trái Ribery. Ribery đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng khẽ chụp về sau, liền đại lực hướng MU vùng cấm địa bên trong hoành truyền tới. Bóng đá từ hậu vệ trung tâm cùng thủ môn viên ở giữa đứng không xuyên qua. Đây là một đầu rất bình thường lúng túng lộ tuyến. Đối với MU phòng thủ cầu thủ tới nói, trận banh này cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Ai cũng không dám dây vào quả cầu này. Sau điểm Robben trước chen vào, Ranieri cùng đến phi thường gấp. Bất quá Ranieri cũng không dám tại vùng cấm địa bên trong có đại động tác. Hắn một bên nhìn chằm chằm Robben vị trí, một bên chuẩn bị tạp vị, tùy thời chuẩn bị giải vây. Ngay tại bóng đá quay lại đây một khắc, Robben bỗng nhiên vây quanh Ranieri phía trước. Mà Ranieri lúc này cũng duỗi ra một cước, chuẩn bị đem vị trí kẹp lại. Va chạm nhau, Robben ngã xuống đất, Robben té lăn quay vùng cấm địa bên trong. Nước Đức sướng ngôn viên kinh hô. Hiện trường Bayern Munich lập tức hô to lên. Penalty, mà MU fan hâm mộ bóng đá thì là tại làm ra nhảy cầu thủ thế. Giả quàng, nhưng mà vừa lúc này, Thụy Điển trọng tài chính Ericsson thổi lên tiếng còi. Ngón tay của hắn hướng về phía penalty điểm, penalty, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến hô to lên. Penalty, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Robben tại vùng cấm địa bên trong vì Bayern Munich sáng tạo ra một cái penalty. Nước Đức sướng ngôn viên hưng phấn giống to. Guardiola cầm nắm đấm, cùng sau lưng trợ thủ nhóm lẫn nhau chúc mừng. Mà Ancelotti thì là dị thường phẫn nộ xông ra kỹ thuật khu. Hắn hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Cái này CMN làm sao có thể là penalty? Ancelotti cử động đương nhiên cũng rất nhanh đưa tới trọng tài tổ chú ý. Tại thứ tư quan viên cảnh cáo dưới, Ancelotti không thể không rối rít đi trở về mình huấn luyện viên tịch trước. Bayern đám cầu thủ lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Robben cười lớn ôm bóng đá. Xem ra hắn là chuẩn bị muốn đích thân đến chủ phạt cái giờ này cầu. Trên thực tế Guardiola lúc trước an bài tốt penalty thủ thế Lewandowski. Bất quá Robben tại Bayern Munich trong đội địa vị khá cao. Mà lại cũng là hắn tự mình sáng tạo penalty. Hắn muốn tới chủ phạt tự nhiên cũng không ai sẽ nói cái gì. Liền ngay cả Lewandowski cũng tiến lên ôm Robben. Mà MU cầu thủ tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Trên trận đội trưởng Valencia lập tức vọt tới trọng tài chính trước mặt. Lớn tiếng chất vấn Eriksen xử phạt. Bất quá dù là MU cầu thủ lại thế nào phẫn nộ. Điểm ấy cầu vẫn là phán quyết. Robben đem cầu đặt ở penalty đốt. Mà MU đám cầu thủ đều đi ôm khích lệ De Gea. Lý Thanh Sơn cũng tới đi ôm De Gea. Hắn đem người Tây Ban Nha, Espanyol, ôm vào lòng. David, ngươi tin tưởng ta à? Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng rực. De Gea gật gật đầu. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn thế nhưng là MU trong đội đùi. Nếu là không có Lý Thanh Sơn, đừng nói giết tiến Champions League trận chung kết. Premiership có thể hay không đoạt giải quán quân cũng treo. Xem ra là Robben đến phạt quả cầu này. Ta hiểu rõ Robben đặc điểm. Ta giao thủ với hắn qua rất nhiều lần. Đợi chút nữa ngươi nhìn thủ thế của ta. Lý Thanh Sơn tại De Gea bên tai bàn giao nói. De Gea gật gật đầu. Bắt penalty xác suất thành công luôn luôn đều không phải là rất bình thường cao. Nhưng là quả cầu này đối MU thật sự mà nói mấu chốt. Trong lúc nhất thời chính De Gea cũng không có chú ý. Lý Thanh Sơn vuốt vuốt De Gea đầu. Đi ra vùng cấm địa. Hắn liền đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. De Gea một chút liền có thể nhìn thấy hắn. Lúc này De Gea có chút khẩn trương. Đây cũng là De Gea lần thứ nhất Champions League trận chung kết. Cứ việc Lý Thanh Sơn so hắn tuổi trẻ. Nhưng là Lý Thanh Sơn Champions League trận chung kết kinh nghiệm nhưng là muốn so De Gea phong. Giàu nhiều lắm. Hắn hít sâu một hơi. Tại nguyên chỗ nhảy lên. Nhìn xem đối diện Robben. Đồng thời cũng dương mắt nhìn một chút xa xa Lý Thanh Sơn. Đánh cực một lần. Lúc này nghe ngươi. Lý. De Gea quyết định. Robben đem cầu bày suy nghĩ cả nửa ngày. Cuối cùng đem cầu dọn xong. Sau đó hắn liền bắt đầu lui lại. Sau khi đứng vững. Ánh mắt nhìn về phía trọng tài chính. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại MU cái này một bên cầu môn. Cái này sẽ là một hạt mấu chốt penalty. Nếu như penalty phạt tiến, như vậy Bayern Munich liền san đều tỷ số điểm số. Bayern Munich fan bóng đá mong đợi nhìn xem trên trận, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chúc mừng. MU fan bóng đá đang cầu khẩn. Rất nhiều fan bóng đá thậm chí đã không còn dám nhìn. Hai tay che mắt, còn có fan bóng đá tại ngực vẽ lấy thập tự. Thượng đế phù hộ. Fan hâm mộ bóng đá đang cầu khẩn. Ancelotti cũng đang cầu khẩn. Trên thực tế Guardiola cũng đang cầu khẩn. Penalty đốt phát sinh cố sự thật sự là nhiều lắm. Bất quá Robben nhìn biểu lộ rất nhẹ nhàng. Hắn chửi thề một tiếng nước bọt. Sau đó trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Robben chạy lấy đà. Tiết tấu thả chậm. Sau đó đột nhiên tăng nhanh. Chân trái vung lên. Đệm đẩy bắn. Lý Thanh Sơn yên lặng nhìn xem Robben động tác. Ngay tại hắn vung lên chân trái. Đệm sắp sờ cầu thời điểm. Lý Thanh Sơn đột nhiên hướng mình nâng tay phải lên. Chỉ hướng phía bên phải của mình. De Gea cơ hồ tại Lý Thanh Sơn đưa tay trong nháy mắt. Liền phản xạ có điều kiện tầm thường hướng bên trái của mình nhào tới. Cùng lúc đó, Robben đệm đẩy. Đem cầu đẩy hướng. De Gea nhào cầu phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.